Khủng bố sống lại, chương 343, thức tỉnh phương pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu lấy tiền bác sĩ ánh mắt chuyên nghiệp đến xem, kỳ thật Đồng Tiến bệnh tình không nghiêm trọng lắm, chỉ là đơn giản mất máu quá nhiều, da đầu tổ chức bị thương, mặc dù có bao nhiêu chỗ xương gãy, nhưng những này rất tốt trị liệu, duy nhất để bọn hắn thúc thủ vô sách chính là Đồng Tiến đầu óc của nàng thế nào. Bị thương nặng, Dương Gian truy vấn nói. Tiền bác sĩ nói, không, cũng không phải là nguyên nhân này, ta kiểm tra bệnh đầu người tình trạng, cũng không có đặc biệt nghiêm trọng ngoại thương, da đầu tổ chức lớn diện tích bị hao tổn cũng không có lan đến gần trong đầu, nhưng mà bệnh viện chúng ta dùng vài ngày dụng cụ lặp đi lặp lại kiểm tra nhiều lần bệnh nhân não bộ, kỳ quái là vô luận như thế nào kiểm tra đều không thể đo lường đến bệnh nhân sóng điện não. Thông tục điểm tới rằng, chính là bệnh nhân hẳn là ở vào não tử vong trạng thái, loại tình huống này bình thường mà nói chỉ xảy ra hiện tại người chết trên thân, thật có lỗi, dạng này hình dung có chút không quá lễ phép, nhưng sự thật lại là như thế, cho dù là tê liệt vài chục năm người thực vật sóng não của bọn họ sóng đều là một mực ở vào trạng thái hoạt động. Mà y học bên trên kết luận một người tử vong, chính là não hoạt động đình chỉ cũng chính là trước đó nói não tử vong, nhưng là bệnh con người thật kỳ quái, nàng mặc dù ở vào não tử vong trạng thái nhưng là thân thể lại là tại duy trì lấy bình thường khung máy vận chuyển, nếu như không phải như vậy ta nghĩ ta đều hẳn là ký phát một phần tử vong chứng minh. Tiền bác sĩ, có lẽ bệnh đại não của con người là ở vào chiều sâu trạng thái ngủ đông, sóng não động tần suất rất nhỏ, muốn hay không lại đo lường một bên. Bên cạnh có một người chuyên gia nói. Một cái khác bác sĩ nói, đã kiểm tra thật là nhiều lần, một điểm sóng điện não đều đo lường không đến, đây là một cái y học bên trên bí ẩn chưa có lời đáp. Dương Gian nghe được dạng này Trần Bệnh không khỏi nhíu mày. Đây không phải cái gì bí ẩn chưa có lời đáp, đây là Đồng Tiến bị quỷ tập kích về sau sinh ra di chứng. Như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Đồng Tiến hẳn là liền sẽ vĩnh viễn dạng này ngủ say đi thẳng đến thân thể cơ năng đình chỉ, sau đó chết tại trên giường bệnh. Đại khái tình huống ta đã hiểu rõ, vất vả các vị giáo sư chuyên gia, nếu như có thể mà nói ta muốn đơn độc cùng bệnh nhân đợi một thời gian ngắn, có thể hay không phiền phức các vị giáo sư chuyên gia trước đi ra ngoài một chút. Dương Gian chợt còn nói đến, cái này đương nhiên có thể, tiền bác sĩ nhẹ gật đầu, rất nhanh, trong phòng bệnh một nhóm giáo sư chuyên gia liền lục tục rời đi. Bọn hắn không phải y thuật không rất cao minh, thực sự là đụng phải loại tình huống đặc thù này bất lực giải phẫu chỉ có thể đem Đồng Tiến thân thể trị liệu tốt lại y trị không được nàng trước mắt loại này cổ quái triệu chứng. Chờ những người khác rời đi về sau trong phòng bệnh liền chỉ còn lại có Dương Gian, liên lạc viên Trương Cao cùng trên giường bệnh Đồng Tiến ba người. Dương Gian, mặc dù có chút sự tình ta biết cũng không nhiều, hỏi ra vấn đề có lẽ có chút ngu xuẩn, nhưng Đồng Tiến loại tình huống này ngươi nhìn có thể giải quyết a? Trương Cao rất nghiêm túc hỏi thăm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Tiến dù sao cũng là Trung Sơn thành phố cảnh sát hình sự quốc tế, nếu như có thể có biện pháp cứu trở lại còn hy vọng Dương Gian ngươi khả năng giúp đỡ chuyện này. Dương Gian nhìn hắn một cái. Có một số việc không phải dựa vào nhân lực có thể cải biến, nhưng Đồng Tiến loại tình huống này ta chỉ có thể thử nhìn một chút, nếu như không được nàng cả một đời cũng chỉ có thể dạng này, dù sao ngươi cũng biết, chúng ta nghề này tỷ lệ tử vong rất cao, tại trở thành người ngự quỷ một ngày kia trở đi sinh mạng liền đã tiến vào đếm ngược, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Đồng Tiến là như thế này, ta cũng là dạng này. Cái này ta minh bạch, Trương Cao gật đầu nói. Dương Gian nói ra, để ta đơn độc đợi một hồi đi, vậy liền làm phiền ngươi. Trương Cao rất thành khẩn nói đến, sau đó cũng thối lui ra khỏi phòng bệnh. Dương Gian giờ phút này ánh mắt lại chuyển qua hôn mê bất tỉnh Đồng Tiến trên thân, hắn đối với cứu tỉnh Đồng Tiến không có mấy phần chắc chắn, dù sao đã là tình huống này, nhưng lại đáng giá đi thử một chút, dù sao Đồng Tiến nếu như có thể tỉnh lại lời nói đối với mình tiếp xuống hành động sẽ có trợ giúp rất lớn. Nhưng làm sao cứu nàng lại là một vấn đề rất khó khăn. Đây không phải có thực lực liền có thể làm được sự tình, cái này cần phương pháp. Kết hợp những chuyên gia kia đo lường kết quả ta có thể khẳng định hiện tại Đồng Tiến trong đầu hẳn là trống rỗng, nàng tất cả ký ức đều cho bị mất cho nên đầu ở vào một loại đình chỉ hoạt động trạng thái, nghĩ phải cứu về nàng biện pháp duy nhất chính là tìm về trí nhớ của nàng. Dương Gian kết hợp chính mình đối với con quỷ kia hiểu rõ, phân tích ra một kết quả. Nhưng ký ức hẳn là tại con quỷ kia trong tay. Cái này thu hồi ký ức độ khó quá lớn, mà lại thu hồi lại ký ức vẫn là Đồng Tiến tự thân ký ức a, vạn nhất con quỷ kia lại cho cải biến một chút, cái kia đến lúc đó Đồng Tiến tỉnh lại rất có thể chính là một vị quỷ nô, mà không phải nguyên bản nàng. Trừ phi, khống chế con quỷ kia, đem Đồng Tiến ký ức cho đổi lại tới. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích nghĩ đến một cái độ khó hệ số phi thường lớn, nhưng lại rất hoàn mỹ phương án giải quyết. Đây cơ hồ là chuyện không có thể làm được, con quỷ kia có thể từ bỏ người khác ký ức, làm sao sẽ bị người bình thường khống chế. Liền xem như cưỡng ép kết hợp với nhau, nói không chừng là quỷ khống chế người, mà không phải người khống chế quỷ. Sau đó, loại này to gan giả thiết nhưng lại tồn tại một cái vô cùng nghiêm trọng thiếu hụt. Bởi vì không phải cái quỷ gì đều có thể bị người khống chế, loại này có thể xuyên tạc ký ức quỷ khống chế độ khó khẳng định là phi thường cao, cho nên hắn phỏng đoán là hoàn toàn không thể có thể làm được. Không, bằng vào ta trước mắt tin tức cùng năng lực hoàn toàn chính xác là không thể nào làm được chuyện này, nhưng nếu như tăng thêm trợ giúp của nó vậy liền hoàn toàn khác nhau. Ngồi tại bên cạnh giường bệnh Dương Gian chợt từ mang theo người giả thi thể trong túi lấy ra một cái hoàng kim hộp. Khóa chặt trong hộp bởi vì cất ở đây một loại nào đó cơ hội bị hàn chết rồi. Nhưng Dương Gian giờ phút này nghĩ muốn mở ra chỉ cần nhẹ nhàng một tách ra, lấy hắn sức lực hộp có thể dùng man lực cưỡng ép mở ra. Một chương gãy chồng lên nhau màu nâu đen cũ kỹ quyển da cừu đồng dạng đồ vật hiện lên hiện tại trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy ra mở ra về sau tựa như là một chương cũ trang giấy. Nhưng mà trang giấy này chất liệu lại là da người, cầm trong tay cảm thấy có chút âm lãnh, phía trên loang lổ bác bác để lộ ra một loại bất tường khí tức. Đây là da người giấy. Từ khi đại xương thành phố quỷ chết đói sự kiện kết thúc về sau Dương Gian liền không chút dùng thứ này, nó quá quỷ dị, Dương Gian tự nhận là không cách nào trưởng khống, cũng không muốn bị nó nắm mũi dẫn đi cho nên một mực ở vào niêm phong trạng thái, nhưng là lần này Trung Sơn thành phố sự kiện liên quan rất lớn, không đơn thuần là một kiện cấp A sự kiện linh dị đơn giản như vậy, cho nên hắn lựa chọn mang đi qua. Ta gọi Dương Gian, khi ngươi thấy câu nói này thời điểm ta đã chết. Da người trên giấy, một nhóm chữ màu đen dấu vết như thủy ấn đồng dạng hiện lên ra. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một câu nói kia mà thôi, đằng sau tóm tắt giống như là đang giấu giếm tin tức lại giống là tại cự tuyệt hướng lộ ra nhiều thứ hơn. Nói cho ta thế nào mới có thể cứu về đồng thiến. Dương Gian trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, không có nhiều như vậy khách sáo tốt giảng. Đây cũng không phải là lần thứ nhất đánh giao thiệp. Da người trên giấy chữ viết bắt đầu từ từ biến mất, ngay cả câu nói đầu tiên đều không thấy, sau đó liền lâm vào lâu dài bình tĩnh ở trong. Cự tuyệt hướng ta lộ ra tin tức a, vẫn là nói ngươi đã ý thức được không cách nào lừa gạt đến ta, cho nên cải biến thái độ đối với ta. Dương Gian ánh mắt lạnh lẽo, nếu là như vậy vậy ngươi liền đối với ta không có giá trị, đồng dạng không có vật có giá trị ngươi cảm thấy ta sẽ còn đem ngươi bảo lưu lại đến a, lần trước ta có thể đưa ngươi thả đi dưới mặt đất 10 km, lần này cũng đồng dạng mà thôi, mà lại lần này ta sẽ không lại đưa ngươi thứ này thu hồi lại. Mở miệng chính là uy hiếp, không có chỗ thương lượng. Cùng loại này quỷ dị đồ vật liên hệ không cần có bất kỳ mềm lòng. Triệu Khai Minh hạ tràng rõ mồn một trước mắt Dương Gian không muốn bước theo gót. Không có động tĩnh ra người giấy tựa hồ lại một lần lựa chọn thỏa hiệp, có lẽ lại cảm thấy đến Dương Gian lần này thái độ cùng dĩ vãng không giống. Trước kia là giả uy hiếp, hiện tại Dương Gian là thật có nghĩ qua bỏ qua thứ này dự định, dù sao hắn còn có một tay quỷ thủ có thể làm chuẩn bị ở sau. Chỉ là Dương Gian cũng không biết là quỷ thủ tồn tại cũng là ra người giấy tiết lộ cho hắn. Cái này phía sau đại biểu cho cái gì không có người biết. Dần dần, da người trên giấy lại nổi lên chữ màu đen dấu vết, những chữ viết này tựa như là có người dùng ẩn hình bút mực viết ở phía trên đồng dạng, vốn là tồn tại, chỉ là lúc này đột nhiên hiện lên ra. Một ngày này ta mang đối với con nào đó quỷ lo lắng đi tới Trung Sơn thành phố, cứ việc ta cũng không nguyện ý, nhưng ta biết Triệu Lỗi tồn tại là một cái tiềm ẩn cự đại uy hiếp. Nếu như ta không có nhớ lầm, Trung Sơn thành phố sự kiện linh dị hẳn là gọi là đầu người khí cầu sự kiện, đây là một loại đáng sợ nguyền rủa, nhiễm phải người không có người có thể may mắn thoát khỏi, nhưng là ta lúc ấy quan tâm lại cũng không là cái này, mà là đồng thiến sự tình. Mặt quỷ đồng thiến nàng tại Caesar khách sạn bên trong bị tập kích, mặt quỷ tựa hồ bị tước đoạt ký ức cũng bị mất, nàng thành người thực vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hẳn là suy nghĩ chút biện pháp cứu vớt nàng, nhưng khi đó ta ý thức được chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy làm được, nghĩ phải cứu về đồng thiến liền trước hết tìm tới tấm kia thuộc về đồng thiến báo chí, tấm kia quỷ dị báo chí cướp đi đồng thiến ký ức, chỉ cần cầm về một lần nữa đắp lên trên mặt của nàng có lẽ có thể đem nàng tỉnh lại. Ngay lúc đó ta cũng không thành công, bởi vì cái kia tờ báo còn tại Caesar khách sạn bên trong, còn tại con quỷ kia bên người, ý vị này ta lại muốn mạo hiểm một lần đi khách sạn tìm kiếm vật kia, đó cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt, bởi vì sau đó ta mới ý thức tới, khách sạn bên trong có so con quỷ kia càng khủng bố hơn tồn tại. Ta không thể kinh động nó, một đoạn văn hiện đầy cả tấm da người giấy, phía trên đã không có viết chữ địa phương, cho nên lời nói đến nơi đây cũng im bặt mà dừng, mặc dù một chút phế tương đối nói nhiều, nhưng da người trên giấy để lộ ra hai cái vô cùng trọng yếu tin tức: cướp đi đồng tiến ký ức cái kia tờ báo, cùng Caesar khách sạn bên trong tồn tại một cái không biết quỷ. Tìm tới cướp đi đồng tiến ký ức cái kia tờ báo, một lần nữa đóng đến trên mặt của nàng liền có thể thu hồi ký ức a, Dương Gian trầm ngâm. Cái này cùng suy đoán của hắn cơ hồ không sai biệt lắm. Nhưng mà nan đề là, như thế nào xác định đồng tiến ký ức vẫn là hoàn chỉnh, không có bị sửa đổi qua. Dương Gian đưa ra vấn đề này, ra người giấy lần này rất phối hợp đem ban đầu chữ viết biến mất mới chữ viết nổi lên. Ngay lúc đó ta cũng không xác định đồng tiến ký ức có hay không đã bị quỷ sửa đổi, nếu là như vậy ta giúp nàng thu hồi ký ức về sau tỉnh lại cũng không phải là đồng tiến, mà là bị quỷ điều khiển không biết nhân cách, đây không phải ta muốn. Vì giải quyết cái vấn đề khó khăn này, ta chỉ có tìm tới cái kia quỷ đầu nguồn, đem hạn chế, sau đó dựa theo ý nguyện của ta đem đồng tiến ký ức cưỡng ép sửa chữa, chỉ là cái này rất nguy hiểm. Lời nói đến nơi đây lại đình chỉ, nói nhiều như vậy lại về tới nguyên điểm A, vẫn là phải ta trước đối phó con quỷ kia mới được. Dương Gian cảm giác chính mình mặc dù đạt được đáp án, nhưng cũng đánh một vòng. Nhìn như đạt được đáp án, kỳ thật không có. Hắn muốn cứu tỉnh đồng tiến đạt được tình báo đối phó con quỷ kia, nhưng mà cứu trở về đồng tiến liền trước hết giải quyết con quỷ kia, cứ như vậy tình báo liền không trọng yếu. Ra người trên giấy phương pháp liền thành một loại gân gà. Khó chơi đồ vật, Dương Gian híp mắt nhìn trong tay ra người giấy. Cùng thứ này liên hệ đích thật là một loại trí lực bên trên đọ sức, người bình thường thật đúng là ăn không chừng nó. Nếu không lúc trước Dương Gian lựa chọn treo cổ tại quỷ kính trước mặt thời điểm cũng sẽ không đem giao phó cho Trương Vĩ, để hắn tại chính mình sau khi chết chuyển giao cho Vương Tiểu Minh. Tại Dương Gian gặp qua người bên trong, cũng chỉ có Vương Tiểu Minh có tư cách như vậy đi cùng ra người giấy liên hệ, những người khác thỏa thỏa sẽ bị cái này ra người giấy lắc lư chết. Ngay tại lúc hắn trầm tư về sau, ra người bên trên cũ chữ viết biến mất mới chữ viết lại hiện lên ra. Đây là phi thường hiếm thấy chủ động hiển lộ tin tức. Nhưng trông thấy phía trên này tin tức mới lúc Dương Gian trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc mãnh đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng tiến sự tình để ta ý thức được lúc ấy loại tình huống kia ta có hoàn mỹ khống chế hai tấm mặt quỷ điều kiện, mặc dù đạt thành điều kiện có chút hà khắc nhưng nếu như thành công ta đem có được một cái phi thường mạnh mẽ thuộc hạ, mất đi ký ức đồng tiến có khống chế hai tấm mặt quỷ tư cách, một khi nàng khống chế thành công, mà ta thì có thể thông qua sửa chữa trí nhớ của nàng đến cam đoan đối với ta hiệu chung. Đây hết thảy ở chỗ ta có thể hay không hạn chế con quỷ kia cơ sở bên trên. Phía dưới một hàng chữ lại viết ra một cái phương pháp đặc thù. Cách chương.